Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Tông Môn Nhiệm Vụ. Con lừa khinh thường, khóe miệng lộ ra cười gian, hắn đột nhiên gia tốc, hướng đối phương trường đao đánh tới, tốc độ không kém cỏi chút nào đối phương. Đinh, ầm ầm, trường đao điểm tại con lừa trên đầu sừng nhỏ bên trên. To lớn lực đạo va chạm. Đại địa bị xé mở một đạo rãnh sâu hoắm, xẹt xẹt, một đạo tia chớp màu trắng từ con lừa sừng nhỏ bên trên phun ra. Thiểm điện thông qua trường đao, đập nện tại Diệp Kinh Thiên trên thân. Ầm, xẹt xẹt, Diệp Kinh Thiên thân thể cường tráng bay vụt ra ngoài. Toàn thân hắn bị điện giật cháy đen, từng sợi tóc nổ lên, há mồm phun ra một ngụm khói đen. Tà A Còng, Ma Vương Thần Lư cũng quá nghịch thiên. Linh hải bảy tầng võ giả vậy mà không phải là đối thủ của nó. Bị nó thảm nghiệt, mấy người nhịn không được nhìn thoáng qua Ma Vương. Gia hỏa này chẳng những chiến lực nghịch thiên, chính là hắn con lừa cũng biến thái như vậy. Không kém cỏi chút nào cùng hắn. Vương huynh, người cái này con lừa thật sự là lợi hại. Nó đến cùng là cái gì thiên địa dị chủng? Hoàng Thiên Hổ nhịn không được khích lệ. Cứ việc tại Ly Hỏa Thành, hắn đã thấy được con lừa thần uy, vẫn là bị sức chiến đấu của nó sở kinh quái lạ. Ta cũng không biết, hắn không tính là ta yêu sủng. Chúng ta là bằng hữu, rất sớm đã làm quen, một mực đi theo ta. Vương Thần cười yếu ớt, đơn giản giới thiệu một chút con lừa lai lịch. Ha ha, bực này thiên địa thần vật, cũng chỉ có Vương Huynh mới có thể cùng chi kết duyên. Người bình thường nó khẳng định chướng mắt. Hoàng Thiên Hổ gật gật đầu, từ đáy lòng nói, Vương Thần nhún vai, nói, Hoàng Huynh quá khen, loại chuyện này, chính là một cái chữ duyên. Nhớ tới cùng con lừa gặp nhau từng ly từng tí, Vương Thần cũng không nhịn được lộ ra hiểu ý tiếu dung. Ha ha, Hoàng Thiên Hổ mỉm cười, hiển nhiên không tán đồng lối nói của hắn. Hoàng Tinh Tinh cũng tới đến hai người bên cạnh. Nàng len lén nhìn thoáng qua Vương Thần, mắt lộ ra thần thái, không nói gì, nho nhỏ thổ phỉ đầu lĩnh, cũng dám cùng ngươi con lừa ra phách lối, thật sự là không biết sống chết. Cạch cạch cạch, con lừa vừa hướng Diệp Kinh Thiên phát động công kích, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, dày đặc con lừa móng như mưa rơi, bao phủ Diệp Kinh Thiên toàn thân từng cái bộ vị, phốc. Diệp Kinh Thiên cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn bay tứ tung ra ngoài, nện ở trong một mảnh phế tích. Siêu, con lừa thân ảnh lóe lên, lần nữa đuổi theo. Một người một con lừa tại phế tích bên trong triển khai đại chiến. Mảnh này kiến trúc tàn phá nghiêm trọng hơn, mấy tấn nặng cự thạch bị đánh bay, cũng quét thành đá vụn. Cắt đá gạch ngói vụn bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay. Nhìn ngươi con lừa ra liêu âm thối, đạp con mắt, đá lỗ tai, ăn ta một roi. Ầm, Diệp Kinh Thiên thân thể từ phế tích bên trong bắn ra, chật vật rơi vào trên mặt đất, trên mặt hắn bị đạp ra một cái đại lỗ thủng, nửa bên mặt tàn phá không còn hình dáng, trên thân cũng có mấy cái huyết động. Con lừa chậm rãi từ phế tích bên trong đi tới, hắn cười tủm tỉm trừng mắt con lừa mắt, bước chân không nhanh không chậm, lung lay hắn ra xanh quần cộc, cực kỳ đắc ý. Diệp Kinh Thiên mắt lộ ra kinh hãi, lại liếc mắt nhìn ở một bên mỉm cười Vương Thần. Hắn không nói hai lời, đằng không mà lên. Hắn biết hôm nay cường địch vây quanh, không thể địch lại, chỉ có chạy trốn còn có một chút hy vọng sống. Hưu, muốn chạy. Vương Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn kim quang lóe lên, phía sau xuất hiện một đôi kim xí. Hai cánh chấn động, biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Diệp Kinh Thiên phía trên. Chết con lừa tiếp lấy. Hắn hô to một tiếng, bàn tay tại bên hông túi chữ vật, thô trọng hàng ma sử đối Diệp Kinh Thiên chán nện xuống. Oanh, cái sau thân thể giống như một viên đạn pháo, hướng về dưới mặt đất con lừa vọt tới. Được rồi, con lừa nhếch miệng cười một tiếng, chân sau uốn lượn. Có chút dùng sức đạp một cái, đằng không mà lên. Cùng lúc đó, hắn một con móng trước hung ác đạp ra, đánh xuyên qua Diệp Kinh Thiên trái tim, tung hoành bát phương kinh thiên tuyết đạo đoàn thủ lĩnh. Cứ như vậy bị con lừa một móng đạp chết rồi. Cái này cứ như vậy giải quyết. Ma vương phía sau vậy mà lại mọc cánh. Thật hung hung ác thần lư. Mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều hướng vương thần quăng tới ánh mắt kính sợ. Hắc hắc, quá không trải qua đánh. Bản vương còn không có đã nghiền đâu. Con lừa hơi bĩu môi. Vương thần thu hồi xuyên vân cánh. Rơi trên mặt đất, tại Diệp Kinh Thiên trên thân lấy ra một cái túi đựng đồ. Đây chính là tuyết đạo thủ lĩnh túi chữ vật. Hẳn là sẽ có không ít tài vật. Hắn nhìn thoáng qua túi chữ vật. Bên trong có mấy chục thanh thượng phẩm linh binh. Trừ cái đó ra, chính là trồng chất như núi linh tinh. Hắn nhìn kỹ một chút. Không sai biệt lắm có 1 tỷ linh tinh. Thế nào? Con lừa hai mắt nhắm lại. Mong đợi nhìn xem vương thần. Phát một món tiền nhỏ. Vương thần thu hồi túi chữ vật. Hắn nhìn mọi người một cái. Nói. Đi bên trong xem một chút đi. Nếu là có thứ gì đáng tiền, mọi người phân một phần. Được rồi. 10 cái Lăng Tiêu phái đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới ma vương hào phóng như vậy. Mọi người quét dọn một chút chiến trường. Lại hướng trong thành trong phòng tìm tòi một phen. Vương thần lỗ tai khẽ động. Hướng phía một gian dựa vào sau công trình kiến trúc đi tới. Đi vào gian phòng về sau. Phát hiện nơi này là một cái địa lao lối vào. Loáng thoáng có thể nghe được nữ tử tiếng khóc. Hắn thuận địa lao đi vào bên trong. Địa lao bị một cái cửa sắt khóa lại. Xuyên thấu qua hàng rào cửa. Có thể nhìn thấy trong địa lao giam giữ 10 cái tuổi trẻ thiếu nữ. Đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Lúc này các nàng từng cái thần sắc thê thảm. Có người díu dít thút thít. Những này thiếu nữ đều là một chút chưa xuất các nữ tử. Các nàng hẳn là bị hấp huyết đồ phu bắt tới. Tới. Hắn tới. Đừng a cứu mạng cốt. Người cái này ma quỷ. Nghe được tiếng bước chân. Một đám nữ tử đều nhao nhao hoảng sợ thét lên. Sợ hãi đến cực hạn. Ai? Vương thần thở dài một tiếng. Đi tới. Một bàn tay đem hàng rào cửa đập nhão nhoẹt. Hắn đi vào trong địa lao. 10 cái thiếu nữ đột nhiên trông thấy một cái thon dài thân ảnh. Đều dừng lại thét lên. Trên mặt vẻ nghi hoặc. Một thiếu nữ cố lấy can đảm hỏi. Ngươi là ai? Ha ha. Các ngươi được cứu. Ta là tới cứu các ngươi đi ra. Phía ngoài tuyết đạo đã bị chúng ta giết chết. Vương thần lộ ra cười ôn hòa ý. Hắn nói. Thật sao? Có mặt người lộ vui mừng. Có người bán tín bán nghi. Đương nhiên. Đi theo ta. Vương thần nói chuyện. Quay người hướng địa lao đi ra ngoài. Chúng ta được cứu. Có người giết tuyết đạo đoàn người. Đi nhanh đi. Ta một khắc cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Đúng rồi. Là được. Rốt cục có thể trở về nhà. Chúng nữ vui đến phát khóc. Cả đám đều đi theo vương thần bước chân. Hướng địa lao bên ngoài đi tới. Đa tạ ân công. Chúng nữ đuổi theo vương thần bước chân. Đi tới trong thành. Từng cái đối vương thần nói lời cảm tạ. Vương thần gật đầu. Nhìn thoáng qua chúng nữ. Nàng nói ra. Ngươi là đều là nơi nào người? Chúng ta đều là băng cực thành người. Đều là gần nhất bị kinh thiên tuyết đạo đoàn bắt tới. Vốn cho rằng muốn chết tại cái kia ác ma trong tay. Chẳng ngờ hôm nay bị công tử cứu. Một cái lục y thiếu nữ cảm kích nói. Ta hiểu được. Các ngươi ở chỗ này chờ một chốc lát. Chờ một chút ta đưa các ngươi trở về đi. Vương thần nói. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Có thiếu nữ tiến lên một bước. Nói ra. Chúng ta không có cái gì có thể báo đáp công tử. Chỉ có mỗi ngày cho công tử tụng kinh niệm Phật. Lấy báo công tử ân cứu mạng. Vương thần cười khoát tay. Nói. Việc nhỏ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tại hạ vương thần. Có thể cứu mấy vị cô nương. Cũng là may mắn gặp dịp. Nguyên lai là vương công tử. Đa tạ vương công tử. Đa tạ vương thần công tử. Một chút thiếu nữ nghe vậy. Nhao nhao tới hành lễ nói tạ. Không bao lâu sau công phu. Lăng Tiêu phái một đám người. Đều từ bên trong đi ra. Từng cái trên mặt vui mừng. Hiển nhiên lục ra được không ít đồ tốt. Ma vương các hạ, một đám người nhao nhao ôm quyền. Vương thần gật đầu, nói, đã vô sự, chúng ta về trước băng cực thành rồi nói sau. Tốt, đám người gật đầu, có người xuất ra hư không thuyền. Mọi người ngồi lên hư không thuyền, đều hướng băng cực thành phương hướng tiến đến. Vương thần cũng móc ra tử lôi thuyền, khiến cái này thiếu nữ cả đám đều leo lên hư không thuyền. Trở lại băng cực thành về sau, hắn lại để cho Hoàng Thiên Hổ bọn người đem những này được cứu thiếu nữ. Cả đám đều đưa về nhà, lúc này mới trở lại mình nguyên lai là ở lại khách sạn. Cốc cốc cốc, vương thần vừa trở lại khách sạn không bao lâu, liền có người gõ cửa. Hì hì, ta đi mở cửa. Vương Đậu Đỏ lanh lợi chạy tới mở cửa. Trở lại khách sạn về sau, vương thần liền đem Đậu Đỏ phóng ra. Tiểu nha đầu hiện tại cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Không thể luôn để nàng đợi tại trong cơ thể của mình. Một cái trên dưới 30 tuổi trung niên nhân đi vào gian phòng. Hắn dáng người trung đẳng, tiếu dung hòa ái, có chút mập ra. Linh hải 8 tầng tu vi. Ngươi là? Vương thần hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn không biết người tới. Thế nhưng là vương thần sư đệ. Trung niên nhân cười cười, nói, ta là tông môn bên ngoài chấp sự, chủ yếu phụ trách băng cực thành sự vật. Nha, vương thần gật gật đầu. Hắn cười nói, nguyên lai là nhà mình sư huynh. Mời ngồi, sư huynh xưng hô như thế nào? Tại sao đến đây? Trung niên nhân làm được trước bàn. Nói ra, ngu huynh Dương Tuyệt, hôm nay tới, là bởi vì tông môn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nguyên lai là Dương sư huynh, sư đệ hữu lễ, vương thần ôm quyền, nói, không biết tông môn có cái gì nhiệm vụ để cho ta đi làm. Dương Tuyệt sửa lại một chút suy nghĩ, mới nói ra, là như vậy, sư đệ biết thi tộc sao? Thi tộc, vương thần khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới đến thi tộc tin tức, tông môn vậy mà cũng biết thi tộc tin tức. Hắn nói, biết, hẳn là nhiệm vụ cùng thi tộc có quan hệ. Không tệ, hiện tại băng cực thành phụ cận, có bị thi tộc cắn bị thương người xuất hiện. Còn có, tông môn đã tra rõ ràng, hấp huyết đồ phu Trương Trung Thạc, cũng là bị thi tộc cắn bị thương nhân chi một. Lúc này căn hệ trọng đại, thập đại thế lực người đều đã bị kinh động. Các phái người hiện tại cũng đang điều tra thi tộc hạ lạc. Ta Thanh Huyền Tông đệ tử, chỉ có ngươi một người tại băng cực thành phụ cận, cho nên tông môn cho ta biết, để cho ta thông báo ngươi một tiếng, điều tra một chút thi tộc tin tức. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là điều tra, không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể cùng thi tộc giao thủ. Đây là tông môn nguyên thoại. Vương thần nghe vậy, nhíu mày. Xem ra Trương Trung Thạc nói với mình sự tình là thật. Thật sự có thi tộc xuất hiện, bằng không tông môn cũng sẽ không để mình truy tra thi tộc hạ lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.